Lược Thiên Ký, chương 1540, giả bộ hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1568, giả bộ hồ đồ, thiếu chủ, Nghiên Nhi, bà Di, Tiểu Ảnh Nhi, chợt nhìn đến cái này bốn tấm bia đá. Cái này tứ đại gia tộc thủ lĩnh nhưng cơ hồ đều là cùng một cái phản ứng. Thốt ra. Trên tấm bia đá cột, đúng là bọn họ đau khổ tìm kiếm gia tộc thiếu chủ. Như một tháng trước, bọn hắn thấy được bốn người này. Có thể nói tất nhiên vui mừng khó tả. Nhưng vào lúc này đột nhiên liền dễ dàng như thế thấy được bọn hắn. Trong lòng nhưng lập tức dâng lên một loại không hiểu ý vị phức tạp. Dù sao trước đó, bọn hắn là thật coi là cái này mấy người cũng đã bỏ mạng. Không phải không hề có đạo lý giải thích trước đây cùng tiên soái bọn người cùng một chỗ tiến về loạn lưu biển lúc. Đế lưu không hề đề cập tới mấy người bọn họ sự tình. Cũng vô pháp giải thích một tháng qua. Bọn hắn nhiều lần tới cửa ồn ào. Vị này đế tử đều tránh không gặp. Hắn ngự hạ tiên sứ phụ tá cũng một mặt không có chủ tâm cốt bộ dáng. Mà lại bọn hắn thôi diễn bên trong. Cũng nhìn không thấy bốn người này sinh cơ. Nói câu không dễ nghe. Bọn hắn luôn mồm đến muốn người. Muốn giao phó. Nguyên nhân cũng là bởi vì cho là bọn họ chết. Đường đường đại xích thiên chư hầu. Kết quả truyền nhân nhưng không minh bạch chết rồi. Bọn hắn tự nhiên không thể không trang làm cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Mà lại bọn hắn cũng căn bản không để ý tới đến tột cùng ai đúng ai sai. Không để ý tới đến tột cùng mấy người kia là chết như thế nào. Chỉ là quyết định đế lưu cùng đại xích thiên tứ tử cái chết có quan hệ. Liền liên tục không ngừng đến hỏi tội. Đến bức thoái vị. Tốt vì bọn họ thế lực sau lưng kiếm về mặt mũi. Trước trước sau sau đã náo loạn hơn một tháng thời gian. Người nói bọn hắn nghĩ đến đem người tìm trở về tâm tư. Thật đúng là không nhiều. Bởi vì trước đây bọn hắn thôi diễn qua. Chỉ cần những bọn tiểu bối này còn chưa có chết. Cái kia tất nhiên sẽ tại quái tượng bên trên có biểu hiện. Nhưng lúc đó quái tượng bên trên. Nhưng thật sự là tìm không thấy bọn hắn bất kỳ tung tích nào. Đạo lý trên giảng. Đây chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là chính là những người này chết rồi, triệt để tan thành mây khói. Hoặc là chính là đến một phương ngăn cách thiên địa, cùng thế giới hiện thực đã mất đi tất cả liên hệ. Mà loại thứ hai khả năng, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện. Cao minh đến đâu tiểu thế giới, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách thế giới hiện thực. Chính là bởi vì quyết định phương hành hại bọn hắn các phe thiếu chủ. Cho nên bọn hắn mới nổi giận đùng đùng. Lấy cái giao phó. Dù sao. Tại mọi người nội tâm đều hiểu. Cho dù là thiếu chủ nhà ta tham dự đế tử chi tranh. Đắc tội ngươi. Nhưng thân phận của chúng ta cùng địa vị ở chỗ này. Nội tình ở chỗ này. Ngươi cũng không thể đối bọn hắn hạ sát thủ. Không lại chính là nghĩ cùng chúng ta triệt để trở mặt. Có thể bực này lửa giận cùng lý trực khí tráng lực lượng. Tại phương hành đem bọn hắn nhà muốn tìm người lấy ra. Cũng phản bọn hắn đòi hỏi một câu trả lời thỏa đáng thời điểm. Nhưng lập tức biến thành khó tả xấu hổ cùng khủng hoảng. Bốn phe nhân mã ánh mắt. Đều cùng nhau hướng về kia trên tấm bia đá bị trói buộc lấy thiếu chủ nhìn sang. Nội tâm lại là kinh ngạc. Vừa lo lắng. Cho nên gọi qua một tiếng về sau, chính là mảng lớn trầm mặc, mà vào lúc này, hoàn toàn nắm giữ chủ động phương hành lại là đáy lòng cười lạnh. Lửa giận ngầm thăng, trên thực tế lúc trước lưu lại mấy người kia mệnh đến. Liền có nghĩ từ trên người bọn họ phát vùng dậy, tiềm lực ý tứ, chỉ bất quá về sau mình tu hành gây ra rủi ro. Trong bất chi bất giác một tháng thời gian đi qua, nhưng kéo tới hôm nay, mà kéo dài bộ phận này thời gian, cũng khiến cho ngũ đại thế lực hiểu sai ý, ngược lại giống từng cái không biết sống chết đến tìm phiền toái với mình. Lúc này đem bốn người này phóng ra. Nhìn qua những này lúc đầu vênh váo hung hăng lão bất hiu một cái kia cái vừa sợ vừa giận biểu lộ. Hắn trong lòng cũng là mừng thầm. Ha ha, cái này bốn cái vương bát đản. Còn có thất muội thiên một cái tóc đỏ vương bát đản. Lại dám cùng liệt dương vương. Nhiếp cuồng nhất liên thủ. Thừa dịp ta bình loạn lưu biển phản nghịch thời điểm hành thích tại ta. Kết quả tại đánh giá quá cao bản lãnh của mình. Bị ta cầm xuống dưới. Trước đó một mực bế quan tu hành. Gần nhất mới vừa vặn rảnh tay. Hảo hảo thầm nhất thầm. Mặc dù bọn hắn đến tột cùng tại sao tới hành thích ta. Chuyện này còn chưa nói rõ ràng. Bất quá hành thích chuyện này nhưng đều là thừa nhận. Ta ngược lại thực sự có chút hiếu kỳ. Các người nghĩ như thế nào? Nhìn qua cái kia âm hãi hãi sắc mặt. Bốn thế lực lớn người đồng thời sắc mặt đại biến. Đến tột cùng vì sao hành thích ngươi? Ngươi coi thật không biết. Trong lòng bọn họ đều đang thầm mắng. Dùng địa vị của bọn hắn. Tự nhiên cũng biết gia tộc phía sau. Muốn cùng đế thích thân cận ý tứ. Cũng biết mấy vị này thiếu chủ ra tay trợ giúp đế thích. Lấy đó thành ý tiến hành. Hành thích chuyện này bản thân. Bọn hắn là tin tưởng. Có thể coi là tin tưởng như thế nào? Chuyện này có thể bày ra tới nói sao? Đừng nói bọn hắn, liền liền đế thích chính mình. Sợ cũng không dám quang minh xe ngựa nói muốn giết đệ đệ ruột thịt của mình. Mà lại người có há miệng. Nói thế nào sao được? Nếu là cái này đế lưu nhận định bọn hắn là đế thích phái tới cũng tốt. Nhưng nếu là hắn nhất định phải một mực chắc chắn thiếu chủ ám sát hắn. Là phía sau gia tộc, tông môn ý tứ, cái kia ngũ đại thế lực liền triệt để nhức đầu. Nhàn rỗi không chuyện gì ám sát đế tử. Đây là muốn tạo phản sao? Sự tình còn chưa có xác định. Đế tử nói cẩn thận. Ám xương thiên một vị bạch bào lão tiên đột nhiên đứng lên. Thần sắc lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Lạnh giọng mở miệng nói. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Băng Nghiên nàng thật tại đế tử trên tay. Còn tạm giam một tháng lâu. Vừa rồi đế tử nói nàng là lành nghề đâm ngươi thời điểm bị ngươi bắt giữ. Chuyện này chỉ có thể coi là nhất niệm chi từ đi. Không nói đến ta ám xương thiên băng thị nhất tộc từ trước đến nay đều là đối với xích đế trung thành tuyệt đối. Tuyệt không có khả năng có hành thích sự tình. Coi như nàng thật thừa nhận. Đế tử điện hạ dùng hình tra tấn. Cũng rất dễ dàng buộc nàng thừa nhận a. Không sai, đế tử điện hạ, trả đũa quá mức đi. Người nói bọn hắn là hành thích ngươi thời gian bị ngươi thật ép. Mới rơi vào trong tay của ngươi. Vậy tại sao không còn sớm đem người giao ra? Một mực kéo đến bây giờ. Hơn nữa nhìn trên người bọn họ vết thương chồng chất. Lại là không ít dưới tay ngươi chịu tội đi. Chớ nói bức lấy bọn hắn thừa nhận hành thích sự tình. Tính mệnh uy hiếp dưới. Để bọn hắn thừa nhận hành thích xích đế đều được đến thông a. Đế tử điện hạ, người đã trong tay ngươi. Còn xin trả lại cho ta các loại. Đối đãi chúng ta hỏi qua về sau. Không phải là công đạo. Tự nhiên sáng tỏ. Ta đáng thương tiểu ảnh nhi. Ngươi đây là ngậm bao nhiêu đắng a. Theo sát lấy cái kia bạch bào lão tiên. Bốn thế lực lớn thủ lĩnh nhân vật tất cả đều biến sắc. Liên thanh mở miệng. Có người trực tiếp bác bỏ phương hành ngôn ngữ chân đứng không vững. Liền xem như có những người này khẩu cung. Đó cũng là dùng hình bức bách được đến. Có người thì quát mắng phương hành trả đũa. Còn có người trực tiếp liền muốn lấy trả lại bọn họ. Cái kia mộng gia đại trưởng lão. Thì càng là đau lòng tâm can thịt một trận kêu loạn. Nói thực ra, nhận định đế lưu dùng qua hình sự tình bọn hắn ngược lại là xác định. Bởi vì bọn hắn tin tưởng nhà mình thiếu chủ sẽ như vậy ngu xuẩn. Tùy tiện thừa nhận hành thích sự tình. Thậm chí bọn hắn cũng không tin bọn hắn là thật lành nghề trong lúc đâm bị bắt được. Bởi vì bọn hắn mấy cái này thế ra. Tông phái ngay từ đầu mục đích. Liền không phải thật sự muốn bị cái kia đế thích làm vũ khí sử dụng. Hành thích đế lưu, chỉ là biểu thị thân cận chi ý, tại đế tử chi tranh bên trong thoáng hòa trộn một cái. Biểu thị một cái đối với đế thích duy trì mà thôi. Những thiếu chủ này nhóm cũng không có khả năng thật tự tay đi hành thích đế lưu. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu để mắt tới hành thích nhân tuyển. Chính là cái kia phía sau không có thế lực bảo bọc Liệt Dương Vương. Đương nhiên, thích hợp hơn nhân vật liền là nhiếp cuồng nhất cái người điên kia. Cho nên, bọn hắn tin tưởng chân tướng sự tình hẳn là đế lưu phát hiện những thiếu chủ này nhóm đứng ở hắn mặt đối lập. Sau đó tại không có chứng cớ xác thật tình huống dưới liền đem bọn hắn cầm xuống. Sau đó lại dùng trọn vẹn một tháng thời gian, nghiêm hình buộc bọn họ thừa nhận. Trình độ nào đó, bọn hắn đoán chân tướng kỳ thật cùng sự thật chênh lệch cũng không xa. Muốn người, Phương Hành biến sắc, 10 ngón khẽ nhếch, cái kia 4 tấm bia đá, lập tức bay đến phía sau hắn. Mà hắn thì ngồi nghiêng ở trên ghế bành, thần sắc hung ác nham hiểm, sát khí ngầm phù, con mắt nhìn chằm chằm biểu lộ khác nhau trong sân đám người. Lạnh cười nói ra, đến tột cùng bọn họ có phải hay không hành thích ta? Có phải hay không ta oan uổng bọn hắn? Biện đừng lên rất khó khăn a, ha ha. Đại Xích Thiên một mạch 3 vị tiên tôn. Hẳn là liền có bực này rút hồn luyện thật thủ đoạn đi. Đem bọn hắn giao cho 3 vị tiên tôn trong tay. Để bọn hắn đi nghĩ biện pháp tìm một cái chân tướng không phải tốt. Người dám, thượng tiên chi thân, há có thể bị người rút hồn luyện thật. Chư phương thế lực người tất cả đều biến sắc. Lớn tiếng quát tháo, không nói đến trong lòng bọn họ có quỷ. Căn bản cũng không dám để cho Phương Hành đem người giao cho Đại Xích Thiên 3 vị tiên tôn trong tay. Liền coi như bọn họ rất có lực lượng. Loại sự tình này cũng không thể làm. Thái Ất Thượng Tiên, thần hồn một thể, chính xác bị người rút hồn. Vậy liền thành phế nhân. Ha ha, không có việc gì. Nếu như rút hồn về sau, thật chứng minh bọn hắn vô tội. Ta bồi mấy người các ngươi Thượng Tiên. Phương Hành cười khanh khách, tựa hồ cảm thấy cái này rất thú vị. Thượng tiên cũng có bồi. Đế tử đừng muốn hồ nháo. Nhất thời trong sân ngược lại là loạn thành một đoàn. Cái này năm phe thế lực người trơ mắt nhìn xem có chút lòng rối loạn. Đều cho ta im lặng. Một mảnh tiếng ồn ào bên trong. Đầy mặt ý cười Phương Hành đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Trùng điệp một trường vỗ có trong hồ sơ bên trên. To lớn lực đạo khiến cho to như thế cung điện run lên. Thạch án bị đánh cho bột mịn. Phía dưới mặt đất xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Một đường hướng về điện bên ngoài kéo dài đưa ra ngoài. Điện hạ chư tiên cũng đều bị giật nảy mình. Đột nhiên yên tĩnh lại. Vô số đôi mắt, bá bá bá, nhìn về phía hắn. Ha ha, những người này đến tột cùng có hay không hành thích ta? Lại đang ta cùng đế thích ám đấu bên trong sung làm cái gì nhân vật? Trong lòng các ngươi rõ ràng. Ít tại bản đế từ trước mặt giả bộ hồ đồ. Ban đầu ở loạn lưu biển. Ta bản có thể đem bọn hắn tiện tay làm thịt. Sở dĩ lưu lại. Chính là vì cho các ngươi. Cảnh cáo. Nếu là ta đem bọn hắn giao cho 3 vị tiên tôn. Các ngươi thật cảm thấy hắn liền không có thủ đoạn làm minh chân tướng. Các người mấy cái này đa mưu túc trí thế gia, thật cảm thấy có thể không có bất kỳ cái gì đại giới tại ta cùng đế thích ở giữa mọi việc đều thuận lợi. Nghe được Phương Hành những lời này, chư thế lực lớn người đồng thời đều là một mảnh trầm mặc. Có ít người nói toạc về sau, chính là dùng láu lỉnh của bọn họ, cũng không tốt lại tiếp tục giả bộ hồ đồ đi xuống. Như vậy, đế tử dự định là không biết trầm mặc bao lâu, bỗng nhiên cái kia chín lĩnh Phượng Hoàng Thiên mũi ưng nam tử nhẹ nhàng mở miệng đặt câu hỏi. Ta tính thế nào? Đương nhiên liền nhìn các ngươi có bao nhiêu thành ý. Phương Hành nở nụ cười lạnh, năm ngón tay giang rộng ra, sau đó lại cầm thật chặt, phảng phất cầm cái gì. Ánh mắt một mảnh xâm nhiên, convert by. Fanmic, cách chương.